mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Con Gái Nhà Trời. Bạch truyền lệnh đàn hát để chúc rượu. Một nàng mặc áo sa bóng bưng chén rượu đến trước mặt khách, rồi đứng lại đó cất tiếng hát du dương. Các mỹ nhân khác gõ xinh phách mà hát họa theo, nghe rất nhịp nhàng réo rắt. Sau những cô gái đó là có một cô áo xanh cũng chúc rượu và hát, còn một cô áo tím và một cô áo trắng thì cười khúc khích. Cô nọ đẩy cô kia, không ai chịu ra trước. Bạch sai mỗi cô mời một chén, hát một bài. Cô áo tím bước tới bưng chén rượu mời khách. Chàng mượn cớ tiếp lấy chén rượu mà nắm lấy bàn tay cô gái. Cô bật cười tuột tay, chén rượu nghiêng đổ xuống đất. Bạch trách mắng. Cô nhặt chiếc chén, miệng cố nhịn cười và cúi đầu nói khẽ. Dạ, lạnh buốt như bàn tay ma. Thế mà cố véo vào tay người ta làm gì? Bạch cả cười, phạt nàng tự múa tự hát một mình. Múa hát xong, tới phiên cô áo trắng liền tiến lên mời chàng một chén. Chàng từ chối. Ai, say quá rồi, uống không kham nổi. Cô bưng chén rượu có vẻ hổ thẹn. Chàng bèn gượng uống cạn chén cho cô vui lòng. Nhìn kỹ, bốn cô dáng dấp duyên dáng, không một cô nào mà chẳng kiều diễm tuyệt thế. Chàng nói với chủ nhân. Ôi, sắc đẹp trên đời, tôi đây mong có lấy được một người mà còn khó khăn. Sao mà ông tụ tập được cả đám giai nhân mỹ sắc đến thế? Liệu có sẵn lòng chia cho anh em hưởng với không? Bạch ngó chàng, cười và đáp. Sao ông nói với tôi là ông đã có giai nhân trong lòng rồi mà? Lũ này đâu có xứng đáng lọt vào mắt xanh của ông. Chàng phải thú thật. Hôm nay tôi mới được nhìn thấy thực sự là gái đẹp. Bạch bèn gọi hết cả đám mỹ nhân đến trước mặt chàng để cho chàng tự chọn. Chàng thấy cô nào cũng đẹp, thành ra phân vân, không thể tự quyết định được. Bạch nghĩ cô áo tím đã có cái duyên được chàng cầm tay, liền sai ngay cô sửa soạn chăn gối để hầu khách hôm nay. Tất nhiên là đầu gối tay ấp, hết sức yêu đương không cần phải nói. Chàng đòi tặng món gì để làm kỷ niệm, nàng tháo ngay chiếc xuyến cho chàng. Giữa lúc đó tiểu đồng chạy vào nói. Tiền phạm khác nhau, ở lâu không tiện đâu, vậy xin mời ông đi ngay ạ. Nàng vội vàng ngồi dậy biến mất. Chàng hỏi ông chủ đâu, tiểu đồng nói. Ông chủ tôi đi chầu Ngọc Hoàng. Lúc ra đi có dặn tôi lo việc tiễn khách về trần. Chàng buồn bã theo chân ra đi. Lại đi theo đường lối cũ, gần ra tới cổng ngoài, quay lại ngó tiểu đồng, thì nó đã biến đi từ lúc nào. Một con cọp gầm thét trồm lên, chàng sợ hãi cắm đầu chạy. Trông xuống dưới thăm thẳm mổ khơi, chẳng biết đâu là đâu. Nhưng hai cái chân đã lỡ rơi tuột xuống rồi. Chừng đó kinh hồn tỉnh dậy thì trời đã hửng sáng. Lúc sắp đứng lên thì có một cái vật rớt nhẹ nhàng xuống chiếu. Nhìn lại thì là chiếc vòng, chàng càng lấy làm lạ. Từ đó ý nghĩ lúc trước thành ra nguội lạnh, thường muốn đi tìm ông Xích Tùng Tử để học đạo tu tiên. Nhưng còn lo về nỗi không có con nối dõi tông đường. Hơn 10 tháng sau, một hôm chàng đang ngủ say giữa ban ngày, mộng thấy cô áo tím ở ngoài đi vào, tay ẫm đứa con nhỏ và nói. Xương máu của chàng đây, trên trời không cho giữ vật này, vậy tôi đem xuống trả lại cho chàng.